Yêu một người nợ một đời. Chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 794. Vệ sĩ càng kinh ngạc. Nguyệt Hồ Loan là khu dân cư cao cấp duy nhất ở khu thành Tây. Tuy Nguyệt Hồ Loan không do tập đoàn Sai xây dựng, nhưng sau khi xây dựng xong Nguyệt Hồ Loan, công ty nọ đã đặc biệt dành tặng một căn hộ mấy trăm mét vuông nằm ở vị trí tốt nhất cho Lục Cần Phàm Mọ, còn tặng thêm vài căn hộ nhỏ hơn một chút ở mấy tầng dưới. Ở tòa nhà có phong thủy tốt nhất, có view và phong cảnh đẹp nhất Nguyệt Hồ Loan, gần như tất cả những tầng lầu tốt nhất ở phía trên đều được tặng cho Lục Cần Phàm. Hơn nữa toàn bộ trang bị đều do công ty nọ hào phóng lắp đặt, có thể thấy họ rất có thành ý, chỉ là sau khi được tặng nhà, Lục Cần Phàm chưa từng đến ở. Ai cũng biết Nguyệt Hồ Loan là khu dân cư tốt nhất khu thành Tây, kề cận hàng loạt tòa cao ốc văn phòng, cũng rất gần phố buôn bán ở khu thành Tây. Chính giữa nơi này còn có hồ Nguyệt nổi tiếng của Hải Thành, môi trường rất tốt, là khu thánh địa, yên tĩnh giữa đô thị sầm uất. Nhưng phải làm thế nào để cô Hạ chịu truyền tới đó? Hôm sau, Hạ Mộc Ngôn đến công ty, tranh thủ lên mạng xem một số căn nhà gần đó. Bất kể là nhà chung cư hoặc là nhà thông thường, cách công ty không bao xa và có thể ở tương đối thoải mái, cũng chỉ có 2-3 nơi. Nhưng có điều lạ là hầu như không có nhà nào đặc biệt phù hợp và có thể làm cô hài lòng. Nguyệt Hồ Loan là khu cô ưa thích nhất, nhưng nghe nói giá nhà ở đó không những rất cao, hơn nữa, rất nhiều căn hộ đặc biệt thích hợp đã được bán hết. Một vài căn hộ chung cư và nhà ở còn lại đều không thể nhìn cảnh hồ nằm giữa khu dân cư. Lựa chọn thứ hai là hai chung cư gần Nguyệt Hồ Loan, đó là Quốc tế Cẩm Mỹ và Dinh thự Cali. Nơi khác tốt hơn là khu biệt thự kiểu châu Âu ở gần đó. Cô chỉ ở một mình, biệt thự thì quá phô trương. Phong cảnh đẹp ở khu thành Tây cũng không nhiều, duy nhất chỉ có Nguyệt Hồ Loan nổi tiếng nhất cũng có giá cao nhất. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không có nhà nào ở vị trí mà cô ưa thích, cũng không hiểu sao mấy căn nhà giá gần hàng chục triệu đều đã được bán hết. Tuy Hải Thành có nhiều người giàu có, nhưng cũng không đến mức đều tập trung ở khu thành Tây vốn không phải khu vực tốt nhất này. Rõ ràng người có tiền ở các khu thành Nam, thành Bắc và thành Đông nhiều hơn. Tiểu Bát thấy cô đang xem nhà, liền tới gần, nói. Chị Đại muốn chuyển nhà sao? Ừ, ái chà, chị đã xem mấy căn nhà ở Nguyệt Hồ Loan chưa? Rồi, bỗng Tiểu Bát chỉ xuống dưới lầu. Em vừa thấy dưới lầu có người của địa ốc Nguyệt Hồ Loan đang tổ chức hoạt động ở khu lân cận, nói có một người là chủ sở hữu của tòa hộ tốt nhất do thường xuyên ở nước ngoài nên nhờ người của địa ốc bán lại, hay là chị nhanh chân đến xem đi. Tòa nhà tốt nhất là tòa nhà nào? Hạ Mộc Ngôn lại mở bản đồ Nguyệt Hồ Loan ra, xem một lượt, xác định 3 tòa nhà A1 đến A3 trên bản đồ. Nếu là một trong 3 tòa nhà này, thì chị sẽ đi xem, nếu không thì cũng không cần xem đâu. Hình như đúng là tòa nhà bắt đầu bằng chữ A, dù sao thì bây giờ chị cũng đang rảnh rỗi, chị xuống lầu hỏi thử một chút đi. Việc chuyển nhà đã được lên kế hoạch, Hạ Mộc Ngôn nghe vậy mới đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu Bát tới gần chỉ về phía cách đó không xa, quả nhiên thấy có người của Nguyệt Hồ Loan đang tổ chức hoạt động ở đó. Hạ Mộc Ngôn xuống lầu, đi tới cầm truyền đơn do nhân viên địa ốc phát, xem lướt qua, rồi đến gần người kia, nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho hỏi có phải 5 tầng trên cùng của tòa nhà A1 ở khu Nguyệt Hồ Loan đang bán không? Dạ đúng vậy, chủ 5 tầng nhà đó thường xuyên ở nước ngoài, nhà trong nước bỏ không sử dụng nên nhờ chúng tôi đứng ra bán thay. Tòa nhà này vừa vặn nằm ở trung tâm Nguyệt Hồ Loan có hướng nhìn ra hồ mà Hạ Mộc Ngôn rất thích. Cô thích nhà sát vùng nước, dù là bên bờ biển hay bên hồ đều được vì có phong cảnh đẹp, không khí trong lành. Nơi này gần công ty, mà nghe nói khu vực địa ốc ở đó cũng rất tốt, rất an toàn. Chỉ có điều, diện tích của tầng trên cùng cũng hơn 400 mét vuông. Tuy tầng đó có vị trí tốt nhất, nhưng một người ở trong căn hộ có diện tích hơn 400 mét vuông thì rất trống trải. Nghe nói nhà trọ ở khu Nguyệt Hồ Loan này rất khó mua được, ngay cả những căn xung quanh có phong cảnh tương tự cũng rất khó mua, cần phải qua nhiều tầng và thủ tục mới có thể mua xong. Nhưng từ lúc hỏi thăm đến lúc xem nhà, rồi cuối cùng quyết định mua, Hạ Mộc Ngôn chỉ mất 2 ngày là đã làm xong thủ tục chuyển nhượng bất động sản. Tối ngày hôm sau, căn nhà này đã thuộc về cô. Cô mua căn hộ bên dưới tầng trên cùng của tòa nhà A1 có diện tích 150 m², vừa đủ để cô ở, quan trọng là tầm nhìn của tầng này và tầng trên cùng cũng đẹp như nhau, ban công rộng rãi, vừa vặn là vị trí rất tốt nhìn xuống trung tâm Hồ Nguyệt. Cách chương.